Chương 1290, Tinh Vân Thánh Giả. 2. Các ngươi chờ đấy cho ta, các ngươi có bản lĩnh thì đừng đi, chờ đấy cho ta. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi tầm mắt Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Vậy là đi rồi à? Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đều sửng sốt, một vị cường giả cảnh giới hoàng giả lại không nói hai lời, xoay người chạy thoát như vậy. Ngươi nói xem, Tinh Vân Thánh Giả này có phải là bán thánh hay không? Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói, khả năng không lớn, nếu như mảnh thế giới này còn có bán thánh, Nam Vực ta khẳng định có thể biết được, ta cũng rất tò mò, vị Tinh Vân Thánh Giả kia cuối cùng là thần thánh phương nào mà cũng dám tự xưng là thánh giả chứ? Nếu như hắn thật sự là bán thánh thì phải làm thế nào? Tần Bất Phàm đột nhiên nói, Dương Diệp nói, người ta lại không chọc chúng mà. Lại nói, chúng ta có thể làm thế nào, cho dù ta sử dụng trấn giới thạch trấn áp cảnh giới của đối phương. Nhưng ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta liên thủ có thể chém giết được một bán thánh sao? Không thể. Tần Bất Phàm nói. Trước đây, mặc dù hắn cùng với Dương Diệp có thể giết chết được một bán thánh, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân bán thánh của thánh địa kia đã bị thương nặng. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ, căn bản không có cách nào đánh chết được một bán thánh không bị thương, thậm chí làm không tốt hai người còn có thể bị giết ngược lại. Đột nhiên, chân trời phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo có hơn 30 điểm sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, rất nhanh, hơn 30 điểm sáng này đã đi tới trước mặt hai người. Dẫn đầu là một lão già mặc áo bào màu xám, khí tức giống như sông lớn, trên thân tản ra khí thế cường đại, tuy nhiên lại không là bán thánh, nhiều lắm chỉ có thể xem như là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Cộng cả Hồng Mang, ở bên cạnh lão già mặc áo bào màu xám này lại có 10 cường giả cảnh giới hoàng giả. Số còn lại đều là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở nơi Nam Hải xa xôi này lại có một thế lực như vậy. Tinh Vân Thánh Giả, chính là hai người này xông vào đảo của ta, đồng thời còn tuyên bố muốn ra tay giáo huấn ngươi. Hồng Mang chỉ vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc, lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Tần Bất Phàm, cuối cùng rơi vào trên thân Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, lão già sửng sốt. Hắn cẩn thận nhìn lại, cuối cùng hình như xác định được điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay còn nhìn không được mà run lên, giết chết bọn chúng, lại dám giết người của Tinh Vân Minh chúng ta, thật đúng là không biết sống chết, cha cha, một cảnh giới hoàng giả cùng một cảnh giới tôn giả cũng dám tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta, thật đúng là không biết sống chết, Hồng Mang, ngươi cũng quá kém cỏi, thậm chí ngay cả một cảnh giới hoàng giả cùng cảnh giới tôn giả cũng giải quyết không được, khoan đã. Ta cảm thấy thực lực của người trong ánh sáng cầu vồng này chắc hẳn cũng không tệ lắm, không bằng để cho hắn gia nhập chúng ta là được, dù sao Tinh Vân Minh chúng ta bây giờ cũng đang rất thiếu người. Về phần cảnh giới tôn, giả bên cạnh này thì không cần, người mạo phạm Tinh Vân Minh chúng ta thì nhất định phải chết mới được, nếu không Tinh Vân Minh chúng ta sau này sợ rằng khó có thể chấn áp được hải tộc cùng những tán tu kia. Những huyền giả sau lưng lão già tuyệt đối không chú ý tới tình trạng của lão già lúc này, người một lời ta một lời. Trong đó có mấy người thậm chí đã âm thầm vận chuyển huyền khí, chuẩn bị ra tay. Nghe được mọi người nói vậy, Hồng Mang vô cùng phấn khích, dữ tợn nhìn Dương Diệp, nói, tiểu tử, lúc trước không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải muốn phách lối sao? Con mẹ nó, bây giờ ngươi phách lối cho ta xem, tới đây, ngươi phách lối cho ta. Bóp! Lão già đột nhiên xoay người tát một cái vào trên mặt Hồng Mang làm hắn trực tiếp bay ra ngoài, thấy một cảnh tượng xảy ra bất ngờ như vậy. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sửng sốt, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay cũng sửng sốt, lão già nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, ngươi là Dương Diệp sao? Dương Diệp, nghe được lão già nói vậy, vẻ mặt của đám người phía sau lập tức trắng bệch, trong mắt còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhíu mày, nói, ngươi nhận ra ta sao? Nghe được Dương Diệp nói vậy, nụ cười trên mặt lão già càng thêm khó coi. Chỉ thấy hắn đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói, Liễu Hà, Thái Thượng trưởng lão Tinh Vân Tông ra mắt kiếm chủ. Ra mắt kiếm chủ, mọi người sau lưng lão già liền vội vàng không người, cung kính nói. Tinh Vân Tông à? Dương Diệp nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tông môn này. Liễu Hà giải thích, Tinh Vân Tông ta là một tông môn bát phẩm của Trung Vực, trước đây lúc kiếm chủ bế quan, chúng ta quy thuận Nam Vực, sau đó Đinh Cô Nương lại phái chúng ta đến chỗ này. Bảo chúng ta lập tức chú ý tới động tĩnh của hải tộc. Hai ngày trước, hải tộc đầu hàng, cho nên chúng ta, cho nên các ngươi lại ở trong này chiếm núi làm vua, đúng không? Dương Diệp khẽ nói. Cơ thể của lão già run lên, đúng lúc này, trong biển sâu phía xa đột nhiên trở nên mãnh liệt, tiếp theo có mấy ngàn người đuôi cá trong tay cầm ngư xoa, có nam có nữ phóng lên khỏi mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Liễu Hà cùng mọi người phía sau hắn càng thêm trắng bệch. Nhân loại vô sĩ, giao ra mùi mùi ta, nếu không cho dù là dương ma đầu của trung vực này đánh tới, chúng ta cũng muốn liều mạng với các ngươi. Dẫn đầu là một người đàn ông với tướng mạo vô cùng anh tuấn, lúc này trên mặt hắn rất giận dữ, huyền giả nhân ngư sau lưng hắn cũng vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày hỏi, môi của lão già khẽ giật nhưng không nói ra được lời nào. Chương 1291, thủ hạ tạo phản. 1. Làm càn. Liễu Hà quay đầu lại bỗng nhiên quát với đám nhân ngư kia, hải tộc các ngươi đều đã đầu hàng Nam vực ta, bây giờ lại dám ngang nhiên tập kích chúng ta, lão phu nể tình các ngươi là đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong, tay phải của hắn chợt đập về phía đám người ngư nhân tộc kia, một chưởng ấn cực lớn nhanh chóng hiện ra, nhưng rất nhanh, một đường kiếm quang chợt lóe lên, bàn tay lớn kia ầm ầm tiêu tan. Sắc mặt đám người Liễu Hà biến đổi, kinh hãi nhìn Dương Diệp, một chưởng kia của hắn lại hoàn toàn không giữ lại thực lực, nhưng vẫn bị một kiếm của Dương Diệp phá đi. Dương Diệp này chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi, sao thực lực của hắn cường đại như vậy? Những nhân ngư tộc bên cạnh cũng là kinh ngạc nhìn Dương Diệp, bọn họ cũng không nghĩ tới huyền giả nhân loại cảnh giới tôn giả vốn bị bọn họ bỏ qua, tự nhiên lại có thực lực kinh khủng như thế. Ngươi muốn giết người diệt khẩu a? Dương Diệp nhìn Liễu Hà, âm thanh có chút lạnh lùng, Liễu Hà khẽ run rẩy, vội vàng nói, không dám, chỉ sợ rằng kiếm chủ không biết, cho dù hải tộc đã đầu hàng Nam vực chúng ta, nhưng rất nhiều tộc quần của hải tộc lại rất căm thù nhân loại chúng ta, bởi vậy, ở khu vực này thường sẽ có huyền giả Nam vực của ta bị giết. Những nhân ngư tộc này nhìn coi Nam vực ta như nhìn kẻ thù, bình thường sẽ làm ra chuyện ám sát huyền giả Nam vực ta, Liễu Hà, ngươi lời nói bậy. Người đàn ông dẫn đầu nhân ngư tộc tức giận nói. Nhân ngư tộc chúng ta đúng là xem nhân loại các ngươi như kẻ thù, nhưng sau khi hoàng thất hải tộc chúng ta đầu hàng, nhân ngư tộc chúng ta cũng dựa theo quy định phái ra cường giả hoàng cấp đi tới Nam vực, tuyệt đối không phản kháng các ngươi, nhưng nhân loại các ngươi quá tham lam, lại xem hải tộc chúng ta như nô lệ, không chỉ cướp đoạt bảo vật ở xung quanh hải tộc chúng ta, còn bắt hải tộc chúng ta làm tù binh, bắt nữ tử về cho các ngươi phóng túng. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, hải tộc chúng ta có ít nhất hơn vạn nữ tử chết ở trong tay những nhân loại vô sĩ các ngươi. Nói bậy bạ, lão phu tiêu diệt đám phản tặc làm loạn các ngươi. Sắc mặt Liễu Hà tái xanh, huyền khí trong cơ thể vận chuyển tới hai tay và đang muốn ra tay, một kiếm ý đột nhiên bao phủ lấy hắn, cho dù kiếm ý này rất mạnh, tuy nhiên đối với hắn vẫn không tính là gì cả, nhưng hắn cũng không dám ra tay. Bởi vì kiếm ý này đến từ Dương Diệp. Kiếm chủ, môi Liễu Hà khẽ giật. Sắc mặt hơi tái, nhưng huyền khí trên hai tay không tản đi, trái lại càng thêm nồng đậm. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn Liễu Hà, sau đó nhìn về phía người đàn ông nhân ngư tộc kia, nói, những chuyện ngươi đã nói trước đó là sự thật chứ? Cho dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng người đàn ông nhân ngư tộc kia cũng không dám khinh thường, lập tức liếc nhìn Liễu Hà rồi gằn giọng nói, sao có thể chỉ là sự thật chứ? Bọn họ còn làm những chuyện tệ hại hơn gấp 10 lần với hải tộc chúng ta. Hễ là thứ bọn họ coi trọng, bọn họ sẽ cướp, bất kể là bảo vật hay là người, bọn họ đều sẽ đoạt, chỉ cần có kẻ phản kháng thì sẽ bị bọn họ giết chết. Trong khoảng thời gian này, hải tộc ta đã bị bọn họ giết chết không biết bao nhiêu tộc quần. Dương Diệp liếc nhìn đám người Liễu Hà, sau đó ánh mắt nhìn Hồng Mang bị đánh bay lúc trước, nói, hắn nói là sự thật chứ. Ta. Hồng Mang liếc nhìn Liễu Hà, trong mắt hơi do dự. Hắn nói là sự thật chứ. Ta. Hồng Mang liếc nhìn Liễu Hà, trong mắt hơi do dự. Liễu Hà nheo mắt, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia hung dữ. Trên mặt đám người phía sau hắn lại lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ rất ít khi ở Nam vực cùng Trung vực, nhưng bọn họ đều đã từng nghe qua danh tiếng của Dương Diệp. Bây giờ nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện, Dương Diệp này càng đáng sợ hơn lời đồn đại. Lúc này, đám người nhân ngư tộc cũng kinh ngạc trước thủ đoạn của Dương Diệp, bọn họ không nghĩ tới. Người trước mắt này chẳng qua là huyền giả cảnh giới tôn giả lại có thể một kiếm chém đứt cánh tay của một cường giả cảnh giới hoàng giả, mà Liễu Hà này đã là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại không dám lên tiếng. Nhân loại này là ai? Bị kiếm chém đứt một tay, Hồng Mang cũng không dám do dự nữa, vội nói, những lời hắn nói, cơ bản đều đúng, chẳng qua phần lớn bảo vật và nữ tử chúng ta cướp đoạt được đều đưa về Nam Vực. Đưa đi Nam Vực à? Dương Diệt nhíu mày, nói, ta nghĩ, chắc chắn không phải đưa đến trong tay của Đinh cô nương. Hồng Mang không dám nói chuyện. Mọi người phía sau Liễu Hà cũng im lặng. Còn không sợ chết, phải không? Hai mắt Dương Diệt híp lại, vỏ kiếm cổ khẽ rung lên, tiếng kiếm không ngừng, ong ong, vang dội. Lúc này, Liễu Hà nói, kiếm chủ, chúng ta thừa nhận, những lời người nhân ngư tộc kia nói đều là thật, nhưng chúng ta có thể bảo đảm, ta không có làm chuyện gì có hại cho Nam Vực, càng không có làm chuyện gây hại cho kiếm chủ. Kiếm chủ có lòng nhân từ, đây là chuyện tốt, nhưng hải tộc không phải là nhân tộc ta, chúng chắc chắn có tâm tư khác. Kiếm chủ cần gì phải vì một hải tộc mà khó xử người một nhà? Lòng trung thành của chúng ta với kiếm chủ có trời đất chứng giám, đám người phía sau Liễu Hà vội vàng nói. Ngươi là Dương Diệp còn được gọi là kiếm ma sao? Lúc này, người đàn ông nhân ngư tộc phía xa kia đột nhiên kinh hãi thất thanh nói, hắn không ngốc, phần lớn đám người Liễu Hà trước mắt đều là cường giả cảnh giới hoàng giả, nhưng lại sợ hãi một huyền giả cảnh giới tôn giả như thế, hơn nữa huyền giả cảnh giới tôn giả này lại là một tên kiếm tu, không cần suy nghĩ, ngoại trừ kiếm ma Dương Diệp của Nam Vực ra, không có người nào có thể lấy thân phận của cảnh giới tôn giả làm cho đám người Liễu Hà sợ hãi như thế. Nghe được lời của người đàn ông nhân ngư tộc kia nói, sắc mặt những huyền giả nhân ngư phía sau đều biến hóa kịch liệt, đề phòng nhìn Dương Diệp, giống như gặp phải kẻ địch lớn, không thể nghi ngờ, danh tiếng của Dương Diệp không tốt, thích giết chóc, tàn bạo. Chuyện thích làm nhất là chém tận giết tuyệt, nghĩ đến đây, sắc mặt đám người nhân ngư tộc càng trắng bệch, dường như đã thấy cảnh tượng nhân ngư tộc bị tiêu diệt, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ta không cho rằng Dương Diệp ta là một người tốt. Nhưng ta cũng không cho rằng ta là một người xấu, còn nữa, ta cũng không phải là một kẻ ngu si. Nếu như các ngươi không phải đánh cờ hiệu Nam Vực làm tất cả những điều này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với ta, đây là chuyện giữa các ngươi và hải tộc. Nhưng, các ngươi lại lợi dụng ta và thế lực Nam Vực làm mưa làm gió ở hải tộc này, các ngươi có được lợi ích, danh tiếng ác lại do ta với Nam Vực tới gánh. Các ngươi thật đúng là quá giỏi nhỉ. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn đám người Liễu Hà, nói, còn nữa, hiện tại hải tộc coi như là một phần của Nam Vực ta, là ai cho các ngươi được quyền bắt nạt bọn họ? Chương 1292, Thủ Hạ Tạo Phản. 2. Lúc này hắn mới phát hiện những lời Đinh Thực Dược nói trước đây có đạo lý, cuối cùng thì căn bản của Nam Vực vẫn quá yếu, ở bên trong Nam Vực này có vô số côn trùng gây hại, nếu như không loại trừ những côn trùng gây hại này, tương lai nhân tộc cùng hải tộc còn có ma tộc. Thậm chí còn có yêu tộc sẽ có khả năng đều xảy ra vấn đề lớn. Khi đó, có lẽ không cần thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng tới đánh, nội bộ của cả đại lục huyền giả mình đã hỗn loạn. Các thế lực lớn lục đục với nhau, đó cũng không phải là chuyện dùng vũ lực có thể giải quyết được. Cho nên, hắn phải xử lý tốt chuyện này. Nghe được Dương Diệp nói vậy, trong lòng mọi người hải tộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt lại vấn đề phòng. Vẻ mặt đám người Liễu Hà lại khó coi. Bởi vì Dương Diệp nói vậy đã tương đương với hỏi tội bọn họ, hai mắt Liễu Hà híp lại, nói, kiếm chủ, ta không có công lao cũng có khổ lao, kiếm chủ quả thật định về một nhân ngư tộc đê tiện mà gây khó dễ cho chúng ta sao? Dương Diệp nhìn Liễu Hà, nói, nếu như các ngươi thật sự làm việc này vì Nam Vực, như vậy, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng các ngươi không phải, tất cả những gì các ngươi làm đều là vì mình, ha ha, Tinh Vân Minh, nếu như ta không tới... Sợ rằng đến bây giờ Nam Vực cũng không biết, ở Nam Hải này tự nhiên có thêm một liên minh, thành viên của liên minh này đều là người dưới trướng của Nam Vực. Ta rất tò mò, các ngươi hẳn không có lá gan dám tự ý thành lập thế lực, càng dám không kiêng nể gì mà bắt nạt hải tộc NVDH vậy chứ. Mặt Liễu Hà giãn ra, nói, kiếm chủ thật sự muốn biết sao? Cha cha, lúc này, Tần Bất Phàm vốn vẫn im lặng đột nhiên nói, Dương Diệp, người này tự nhiên có ý định muốn giết ngươi, ha ha. Dương Diệp không để ý tới Tần Bất Phàm, nhìn Liễu Hà, nói, ta quả thật rất muốn biết, ta rất tò mò, trong những thế lực liên minh với Nam Vực ta, cuối cùng là ai dám dung túng cho các ngươi làm như vậy? Liễu Hà liếc nhìn Tần Bất Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, kiếm chủ, ngươi làm như thế là đang ép chúng ta phải chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía sau Liễu Hà, nói, các ngươi thì sao? Các ngươi cũng không nói sao? À, Liễu Hà đột nhiên cười khẽ, nói, nếu kiếm chủ muốn biết như vậy, ta lại nói cho kiếm chủ biết. Chúng ta lấy được một ít bảo vật, đều sẽ đưa đến Đinh gia. Đúng vậy, kiếm chủ không có nghe nhầm, chính là đinh gia của đinh cô nương kia. Thực dược sẽ không làm như vậy. Dương Diệp lạnh lùng nói. Đinh cô nương quả thật không làm, nhưng tộc nhân của nàng thì sao? Hiện tại đinh gia nhờ đinh cô nương, có thể nói là gia tộc đứng đầu ở Nam Vực. Hơn nữa kiếm chủ đã từng công khai nói, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, đinh gia sẽ không bị tiêu diệt, cho nên ai dám chống lại đinh gia chứ? Liễu Hà nói, hai mắt Dương Diệp khép hờ một lát, sau đó nói, chuyện của đinh gia, ta sẽ xử lý. Vậy các ngươi ở hải tộc cương dâm, bắt người cướp của, tự mình thành lập thế lực thì sao? Đừng nói với ta, đây là do đinh gia dạy các ngươi, đinh gia ăn thịt, lẽ nào không thể chúng ta uống chút canh được sao? Liễu Hà nói. Súc sinh, lúc này, một người đàn ông trong nhân ngư tộc đột nhiên phẫn nộ quát, lão già đáng chế nhà ngươi, ngươi hại chết nhiều thiếu nữ nhân ngư tộc chúng ta như vậy, những nữ tử kia không phải bị người tàn phá dẫn đến tử vong sao? Bây giờ người tại còn nói đường hoàng như vậy, thật đúng là không bằng súc sinh. Liễu Hà thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn người đàn ông nhân ngư tộc, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thương yêu muội muội ngươi, còn có tất cả nữ nhân ngư tộc của ngươi cũng vậy. Dương Diệp khẽ nở nụ cười, nói, xem ra, ngươi thậm chí còn không xem ta ra gì. Liễu Hà trong mắt lóe lên chút hung ác, nói, ngươi không có sư phụ bán thánh kia, ngươi tính gì chứ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp sao? Những cường giả kia chỉ e ngại sư phụ bán thánh của ngươi mà thôi. Nhưng bây giờ, nơi này cách Nam Vực mấy chục vạn dặm, ta cũng không tin thần niệm sư phụ bán thánh của ngươi có thể kịp đến nơi đây che chở cho ngươi. Dương Diệp, muốn trách thì trách ngươi không tự biết mình, bởi vậy ngươi sẽ phải chết ở nơi đây. Ngươi giết ta, thì không sợ sư phụ ta sao? Dương Diệp khẽ nói, cùng lắm thì sau này ta mai danh ẩn tích, không xuất hiện là được. Liễu Hà dữ tợn nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám người phía sau Liễu Hà, nói. Các ngươi thì sao? Mọi người do dự, lúc này, Liễu Hà đột nhiên nói, các vị, Dương Diệp này đã nói rõ ràng là muốn bắt chúng ta khai đao, lấy tính tình của hắn, ngươi cảm thấy chúng ta có đường sống đi sao? Giết, nghe được Liễu Hà nói vậy, mọi người không do dự gì nữa, thân hình chợt hiện, từ bốn phương tám hướng bao vây Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Mười vị cường giả cảnh giới hoàng giả, ban đầu, ta còn có chút do dự, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Sau khi nói xong câu đó, trấn giới thạch xuất hiện ở trên tay của Dương Diệp, chương 1293, U Minh Thắp Điện, điện thứ 9. 1. Dưới sự trấn áp của trấn giới thạch, cảnh giới của tất cả mọi người ở đó đều bị áp chế, tất cả cường giả cảnh giới hoàng giả đều biến thành cảnh giới tôn giả. Tất cả mọi người hoảng hốt. Sở dĩ bọn họ dám liều xông lên, cũng bởi vì ỷ vào nhiều người, lại có 10 cường giả cảnh giới hoàng giả, nhưng bây giờ, ở dưới. Trấn giới thạch áp chế, bọn họ chỉ còn lại ưu thế nhiều người mà thôi, vẻ mặt Liễu Hà khó coi, sau đó gằn giọng nói, các vị, bọn họ chỉ có 2 người, chúng ta có nhiều người như vậy, còn cần sợ hắn sao? Giết chết hắn, lấy bảo vật trên tay hắn, sau này cho dù có gặp phải bán thánh, chúng ta cũng có sức tự vệ. Nói xong, hắn dẫn đầu lao về phía Dương Diệp. Mọi người nghe được lời Liễu Hà nói, đều cảm thấy có đạo lý, sau đó bọn họ cũng lao về phía Dương Diệp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc này bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào nữa. Này, đây là chuyện giữa các ngươi, không liên quan tới chúng ta. Người đàn ông nhân ngư tộc kia hơi do dự, sau đó lại hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, nếu để cho những người này giết chết Dương Diệp, nhân ngư tộc kia nhất định sẽ gặp tai họa diệt tộc, không chỉ có nhân ngư tộc, cho dù là những tộc quần hải tộc xung quanh cũng có thể sẽ bị diệt tộc. Cũng chỉ có Dương Diệp còn sống, hải tộc cùng nhân ngư tộc mới có hy vọng. Đám người nhân ngư tộc vừa muốn động thủ, đột nhiên có một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng, kiếm khí giăng kín khắp nơi, sau đó từng thi thể lại từ trên không trung rơi xuống, chỉ trong thời gian chưa đến mấy lần hít thở, ở đó chỉ còn lại có 5 người mạnh nhất, những người khác đều bị một kiếm lấy mạng. Đám người nhân ngư tộc ngay ra như phỏng, đây là cảnh giới tôn giả sao? Vào giờ phút này, bọn họ mới biết được, Dương Diệp của Trung Vực biến thái tới mức nào. 5 người còn lại không ra tay. Bọn họ nhìn Dương Diệp giống như nhìn thấy quái vật vậy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc trước, Liễu Hà vốn là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại không hề ngăn cản nổi một kiếm của Dương Diệp, bị một kiếm chém bay đầu, cho dù Liễu Hà bị trấn áp thành cảnh giới tôn giả, nhưng hắn cũng là cường giả siêu cấp đã từng đạt cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Mà một cường giả siêu cấp cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp, trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Một người trong đó hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trốn về phía sau, nhưng một đường kiếm quang còn nhanh hơn tốc độ của hắn, lập tức xuyên qua trước ngực hắn, sau đó tên huyền giả cảnh giới hoàng giả này nổ tung ngay trước mắt của mọi người, hóa thành mưa máu bắn ra đầy trời. Điều này làm cho bốn gã huyền giả cảnh giới hoàng giả vốn cũng muốn trốn lại lập tức cứng đờ tại chỗ, một người trong đó đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói, kiếm chủ, chúng ta biết sai rồi, mong rằng kiếm chủ tha mạng cho ta. Ba người còn lại cũng vội vàng nói, chúng ta biết sai, vẫn cầu kiếm chủ tha mạng, chiến đấu thì chiến đấu không lại, trốn không thoát, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đầu hàng, chỉ có như vậy, mới mong giữ được tính mạng. Dương Diệp thu hồi trấn giới thạch, sau đó lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Trấn giới thạch này tốt thì có tốt, nhưng lại tiêu hao huyền khí rất lớn. Mỗi lần phát động đều sẽ tiêu hao hết một phần tư huyền khí trong cơ thể hắn, đồng thời còn tiếp tục tiêu hao sau đó. Nói cách khác, nếu như không thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn, chỉ cần một khắc đồng hồ, huyền khí trong cơ thể hắn sẽ bị trấn giới thạch tiêu hao sạch. Dương Diệp liếc mắt nhìn bốn người, nói, nếu lúc trước mà các ngươi làm như thế, bất kể thế nào ta cũng chắc chắn sẽ không giết các ngươi, nhưng bây giờ, các ngươi vì mạng sống mới làm như thế, vậy thì đã muộn rồi. À, Dương Diệp, ngươi không cho ta sống tốt, chúng ta lại đồng quy vu tận, biết không có khả năng sống sót, một tên huyền giả cảnh giới hoàng giả trong đó tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, sau đó lao vọt về phía Dương Diệp, bụng của hắn lại lập tức phồng lên giống như mang thai 10 tháng. Ba gã huyền giả phía lưng đang do dự, sau đó trong chớp mắt cũng lao về phía Dương Diệp. Tất cả đều lựa chọn tự nổ, nhưng đáng tiếc, lúc bọn họ còn chưa tự nổ, một đường kiếm quang lấy tốc độ mà bọn họ căn bản nhìn không thấy được đã lóe lên, sau đó đầu của bốn người đều bay ra ngoài. Nhìn những cái đầu bay ra ngoài, đám người nhân ngư tộc kinh ngạc. Những người này đã chết thế nào? Lần này Dương Diệp thi triển tốc độ kiếm ánh sáng, sau khi tốc độ nâng cao gấp 5 lần, đừng nói những nhân ngư tộc này. Cho dù là năm tên cường giả cảnh giới hoàng giả đã chết cũng không biết mình chết thế nào. Bởi vì tốc độ kiếm thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bản thân bọn họ cũng không phát hiện ra được quỹ tích của kiếm khí, thật nhanh. Tần Bất Phàm đột nhiên nói, trong giọng nói lộ vẻ nghiêm trọng, sau khi giải quyết đám người Liễu Hà, được đám người nhân ngư tộc hướng dẫn, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi trên tới một hòn đảo, ở trên đảo có một tòa cung điện, nhìn thấy tòa cung điện này. Sát ý trong lòng Dương Diệp càng dâng cao. Bởi vì mức độ xa hoa của tòa cung điện này có thể sánh ngang với hoàng cung đế quốc đỉnh Hán rồi. Bước vào trong cung điện, ở xung quanh đại điện để có từng cái lồng sắt, ở bên trong lồng sắt là một vài thiếu nữ trần truồng. Có vài nữ tử còn sống, nhưng phần nhiều đã chết, vừa rồi lão tử nên ra tay giết vài người mới phải. Tần Bất Phàm nhìn lướt qua, trong giọng nói đầy sát ý, trong mắt Dương Diệp cũng đầy sát ý, cho dù hắn không phải là người tốt. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không làm được loại chuyện này, vào giờ phút này, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hiện tại nhân tộc đang có thể tớn, bản tính tham lam nhất định sẽ lộ ra, như vậy rất có khả năng sẽ có rất nhiều nhân tộc sẽ chèn ép các chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc. Một khi làm không tốt, thật sự có thể sẽ làm cho trong đại lục huyền giả nổi loạn. Sau khi cứu những nữ tử sống sót xong, mọi người đi tới sâu bên trong cung điện, sau khi bước vào một gian đại điện, mọi người lại bị chấn động. Ở trong đại điện chất đầy các loại bảo vật, trong ôm hết, có huyết san hô dài 10 trượng. Bọn họ cướp đoạt toàn bộ bảo vật của hải tộc sao? Tần Bất Phàm nói, người đàn ông nhân ngư tộc nói, ở hải tộc ta, bọn họ nhìn thấy cái gì đều muốn lấy đi, không chỉ có lấy đi, mỗi tháng vẫn muốn chúng ta cố định hiến vật quý cùng nữ nhân, tộc nào dâng lên bảo vật không tốt, hoặc nữ nhân không đủ xinh đẹp, bọn họ sẽ tìm các loại lý do để giết tộc đó. Mặc dù nhân ngư tộc các ngươi không có bán thánh, nhưng thế nào cũng sẽ không ít cường giả hoàng cấp chứ. Tần Bất Phàm nói, người ta bắt nạt các ngươi lại nhìn xuống như vậy sao? Người đàn ông nhân ngư tộc liếc nhìn Dương Diệp, nói, hiện tại nhân tộc đang có thế lớn, nắm giữ hơn bán thánh cùng cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, hải tộc ta có thể làm sao? Nếu chẳng may chọc giận nhân tộc, chẳng phải hải tộc ta sẽ bị diệt tộc sao? Hơn nữa, trước đó kiếm chủ từng nói muốn tiêu diệt hải tộc chúng ta. Cho nên hải tộc ta căn bản không dám đắc tội Nam Vực, sợ bị các ngươi tìm được lý do, sau đó. Tần Bất Phàm cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, chương 1294, U Minh Thấp Điện, Điện thứ 9. 2. Đây là do người tạo nghiệt, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta quả thật nên hối lỗi, các ngươi đưa những bảo vật này về hải tộc các ngươi, là của ai thì trả lại cho người đó. Chuyện của hải tộc, không chỉ có hải tộc, cho dù là ma tộc, còn có yêu tộc, ta sẽ cho nghĩ biện pháp lập ra quy định cho người Nam Vực. Bất kể là hải tộc, hay ma tộc, thậm chí là yêu tộc, nói chung, tất cả chủng tộc đại lục huyền giả đều bình đẳng. Sau đó ta bảo đảm loại chuyện giống như hải tộc sẽ không phát sinh nữa. Ngươi nói thật sự, đám người đàn ông nhân ngư tộc kích động, giọng nói cũng có chút run rẩy. Sau khi hải tộc đầu hàng nhân tộc, đối với bọn họ chính là một cuộc sống tối tăm, vì nhân tộc tham lam thành tính, hải tộc nương nhờ nên đổi lấy tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn hòa bình, sự thực cũng chứng minh quả thật là thế. Bình đẳng, không thể nghi ngờ đây là một chuyện với hải tộc. Nếu như người khác hứa hẹn như vậy, đám người nhân ngư tộc nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng bọn họ có lý do tin tưởng vào Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp lúc này chính là người có quyền lợi lớn nhất trong đại lục huyền giả. Ta đã hứa hẹn thì sẽ làm được. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên truyền đến, tiếp theo, một con trai biển rất lớn đột nhiên mở ra, sau đó một nữ tử thân người đuôi cá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử có tướng mạo cực xinh đẹp, gương mặt tròn trịa, mắt phượng, đồng tử màu xanh lam đậm, tóc cũng là màu xanh lam đậm, khiến người ta chú ý nhất và thắt lưng vô cùng nhỏ nhắn, chỉ bằng nắm tay. Muội muội, người đàn ông nhân ngư tộc quá khiếp sợ, vội vàng chạy tới trước mặt nữ tử, quan sát nàng rồi nói, bọn chúng không. Nữ tử lắc đầu, nói, sau khi ta bị bắt làm tù binh tới đây, không biết vì chuyện gì, bọn họ đều rời đi hết. Nói đến đây, nữ tử kia nhìn về phía Dương Diệp, nói, bây giờ nghĩ lại, hẳn là bởi vì ngươi, cảm ơn, nếu như ngươi tới chậm một bước, sẽ lẽ số phận của ta sẽ khác hẳn. Dương Diệp gật đầu và nói, không có việc gì lại được. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta nghĩ những bảo vật này đều không lọt nổi vào mắt xanh của kiếm chủ, ca ca lấy thủy phách tới đây. Thủy phách, sắc mặt đám người nhân ngư tộc biến đổi, trên mặt người đàn ông nhân ngư tộc kia còn lộ ra vẻ giận dữ, nói, thiên lang ngươi, thủy phách lại là bảo vật trấn tộc của nhân ngư tộc, mùi mùi mình tự nhiên lại nói ra ở ngay trước mặt Dương Diệp. Nữ tử tên là thiên lang kia nói, Dương công tử không chỉ có ơn lớn với nhân ngư tộc ta, còn có ơn lớn với nhân ngư tộc ta. Cho dù thủy phách vô cùng trân quý, nhưng chỉ cần nhân ngư tộc chúng ta còn, lại có thể tập trung ra một lần nữa. Mang tới đi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nữ tử vốn mềm mại lại trở nên sắc bén. Người đàn ông nhân ngư tộc kia do dự hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt thiên lang đột nhiên có chút tức giận, hắn mới không dám do dự nữa, khẽ thở dài và xoay người lập tức biến mất. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, nữ nhân này thật thông minh. Sử dụng một viên thủy phách gì đó để đổi lấy một ân tình của người này, từ đó về sau, sẽ không người nào dám bắt nạt nhân ngư tộc ngươi nữa. Nói cho cùng, trong cuộc làm ăn này vẫn là nhân ngư tộc ngươi kiếm lợi lớn. Nữ tử liếc nhìn Tần Bất Phàm, sau đó nói, nhân ngư tộc yếu nên không có cách nào. Đã làm cho vị công tử này phải chê cười rồi, ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Lúc này, Dương Diệp nói, chuyện ta đã hứa thì sẽ làm được. Nữ tử mỉm cười. Nói, thủy phách này là tập trung nước mát của tộc trưởng các đời nhân ngư tộc chúng ta, bên trong nó ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng được. Ta thấy Dương công tử vẫn còn là cảnh, giới tôn giả, sau này nếu Dương công tử muốn đột phá cảnh giới hoàng giả, thủy phách này khẳng định có thể trợ giúp được cho Dương công tử. Lúc này, người đàn ông nhân ngư tộc đã rời đi lúc trước lại xuất hiện nói, với thủy phách này, cho dù là một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm từ chất bình thường ăn vào, cũng có thể thành hoàng. Lấy thiên phú cùng thực lực của Dương công tử, sau này dùng thủy phách, nhất định có thể có thu hoạch tốt không thể tưởng tượng được. Nói xong, hắn đưa một quả cầu nước trong suốt, sáng lấp lánh, lớn bằng nắm tay cho Dương Diệp. Có thể trợ giúp người ta thành hoàng sao? Trong giọng nói của Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tất nhiên rồi, người đàn ông nhân ngư tộc nói. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, vậy ta cảm ơn. Nói xong, hắn nhận quả cầu nước này. Hắn biết rõ lúc thành hoàng cần có năng lượng, trước đây, hắn lợi dụng tinh huyết của bốn thần thú cùng máu của Long Tổ mới dám chạy nước rút tới cảnh giới hoàng giả, mà bây giờ, hắn không có tinh huyết thần thú. Không thể nghi ngờ, thủy phách này với hắn không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chuyện của hải tộc, ta sẽ cho người tới xử lý, các ngươi yên tâm, nàng ấy sẽ xử lý tốt. Nói xong câu này, Dương Diệp xoay người cùng Tần Bất Phàm rời đi, nhìn về phía Dương Diệp biến mất. Nữ tử thiên lang của nhân ngư tộc dường như suy nghĩ tới điều gì, đôi môi hé mở, khẽ nói, U Minh Thập Điện, điện thứ 9, băng nữ, có lễ. Chương 1295, không phải chỉ có một người thôi sao? Một, nữ nhân kia có chút không đơn giản. Sau khi ra khỏi cung điện, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, từ trên người nàng, ta cảm nhận được một hơi lạnh như có như không, trực giác nói cho ta biết, nữ nhân này không phải là một người hiền lành gì, vậy vì sao ngươi không ra tay giết nàng? Dương Dịch nói, ta ăn no rửng mỡ à? Tần Bất Phàm nói. Dương Dịch nói, vậy không làm là được rồi, không quan tâm nàng đơn giản hay là không đơn giản, đều không có liên quan gì quá lớn với chúng ta cả. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất của chúng ta là thánh địa, Tần Bất Phàm nói, thật ra, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi lại muốn đi thánh địa. Nói là đi giết người, rõ ràng không phải. Bởi vì cho dù ngươi giết thì có thể giết được bao nhiêu, nếu như không phải đi giết người, vậy ngươi lại muốn làm gì vậy? Đi lấy đồ, thuận tiện giết người. Dương Diệp nói, ánh sáng cầu vồng tản đi, Tần Bất Phàm nhìn Dương Diệp và giơ ngón tay cái lên, nói cho dù ngươi nói lời này có chút khoa trương, nhưng ta thích, chỉ riêng lời này của ngươi, ở thánh địa nếu như ngươi bị giết chết, dù thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Ta sẽ không chết, ha ha. Dương Diệp viết lá thư bảo huyền giả của nhân ngư tộc mang về cho Đinh Thược Dược, chuyện của nhân ngư tộc làm hắn rất xúc động, hắn không coi thường bất kỳ chủng tộc nào, ngược lại hắn rất có thiện cảm đối với một ít yêu thú yêu tộc. Nhưng hắn biết rõ, người khác không có khả năng giống như hắn, giữa nhân tộc cùng yêu tộc còn có ma tộc cùng với hải tộc đều đặc biệt căm thù nhau. Mặc dù bây giờ, nhân tộc có lực lượng tuyệt đối làm cho ba tộc này khuất phục, nhưng một khi làm không tốt, sẽ tạo thành nội bộ đại lục huyền giả bộ đều xuất hiện nội loạn, thậm chí bên trong nhân tộc cũng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn không am hiểu xử lý việc này, nhưng hắn tin tưởng Đinh Thực Dược sẽ xử lý tốt. Về phần Đinh Gia, hắn cũng nhắc tới, xử lý Đinh Gia thế nào lại là chuyện của Đinh Thực Dược. Tuy nhiên hắn tin tưởng Đinh Thực Dược sẽ không để cho hắn thất vọng. Chẳng bao lâu, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi tới một đài cao trên đảo. Ở trước mặt hai người là một đài cao mười mấy trượng, rộng trăm trượng. Ở trên đài có một vòng sáng màu xanh lam, Dương Diệp nhận ra vòng sáng này, đó là truyền tống trận. Đứng lên trên, chúng ta sẽ đến thánh địa. Nơi đó là một nơi hoàn toàn khác với thế giới của đại lục huyền giả. Nơi đó có linh khí dồi dào, thiên tài tập hợp, cường giả cũng không đếm hết được. Bây giờ chúng ta qua thì dễ dàng, nhưng sau này muốn trở lại sẽ có thể gặp khó khăn, bởi vì một khi bọn họ phát hiện ra chúng ta, sau này nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả trấn giữ lối vào bên này. Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nói, thế nào, ngươi không dám đi à? Đừng khích tướng ta, Tần Bất Phàm nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sau khi đi tới bên kia, chúng ta có thể sẽ đối mặt với tình cảnh thế nào thôi. Dương Diệp nói, cứ luôn ở lại đại lục huyền giả, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị động. Chỉ có đi thánh địa, chúng ta mới có thể đổi bị động làm chủ động. Hơn nữa, những người bị trấn áp các ngươi lại sắp ra đây, lẽ nào ngươi không muốn tham dự vào trận đại chiến này sao? Vậy nhất định sẽ rất thê thảm. Tần Bất Phàm nói. Các ngươi cũng sẽ không chết, thê thảm cái gì chứ? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm nói, ngươi không hiểu, cho dù chúng ta sẽ không chết, nhưng sẽ yếu, sẽ ngủ say. Trước đây chúng ta bị trọng thương đến mức ngủ say, sau đó mới bị bọn họ trấn áp. Lần này, lại không biết sẽ có bao nhiêu người lại ngủ say. Nếu như lại ngủ say, có khả năng sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa, vì sao? Dương Diệp hỏi. Tần Bất Phàm nói. Thế giới này đã sắp đến ranh giới của sự hủy diệt rồi, nếu như thế giới này sụp đổ, tất cả pháp tắc đều hỗn loạn, khi đó, tấm thân bất tử của chúng ta cũng không có tác dụng. Sở dĩ đám người thiên ngoại thiên trấn áp chúng ta ở đây, đồng thời hút ra tử khí bản nguyên của đại lục, mục đích cuối cùng cũng là muốn làm cho thế giới này bị hủy diệt, làm cho chúng ta đồng quy vu tận cùng thế giới này. Chương 1296, không phải chỉ có một người thôi sao? 2. Các ngươi thật bi kịch. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng các ngươi không bị kịch sao, sinh ra lớn lên đã bị nhốt ở trong một lồng giam, thậm chí làm không tốt còn phải diệt vong cùng lồng giam này. Dương Diệp nói, đúng vậy, chúng ta đều gặp bi kịch, đã từng có không biết bao nhiêu cường giả vốn có thể tiến thêm một bước, có bao nhiêu cường giả vốn có thể không cần phải chết, nhưng tất cả đều bởi vì không có tử khí bản nguyên. Nữ duy nhất thu được tử khí bản nguyên lại có đám người của thiên ngoại thiên trấn giữ, bởi vậy tất cả đều phải ông nổi hận hóa thành một đống bụi bặm. Dương Diệp nhớ tới Túy đạo nhân của kiếm tông trước đây, bây giờ lại thấy được, thực lực Túy đạo nhân chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, nhưng nói cho cùng, cuối cùng hắn vẫn chết ở trong tay của đám người thiên ngoại thiên, còn có Mạc lão, còn rất nhiều người khác vốn có cơ hội thăng cấp cảnh giới thánh giả, nhưng bởi vì người thiên ngoại thiên, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tuổi thọ của mình dần dần biến mất, những người của thánh địa cùng thiên ngoại thiên đều đáng chết. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp nói, không phải bọn họ đáng chết, mà là người yếu đều đáng chết. Nói xong, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy ra hơn 10 hòn đá năng lượng siêu phẩm đặt vào trong lòng, bắt đầu hấp thu năng lượng. Ngươi làm gì vậy? Tần Bất Phàm hỏi, Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nói, ngươi không phải đã nói bên kia có một vị bán thánh sao? Chúng ta không làm bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đã đi qua, chẳng phải là đi chịu chết sao? Tần Bất Phàm giật mình, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Nói xong, hắn cũng ngồi xếp bằng, nhưng một lát sau, hắn lại nói, này, cho ta hai hòn đá kia đi, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, ngươi thậm chí không có đa năng lượng à. Quên cướp. Tần Bất Phàm nói, ngươi yên tâm đi, mấy hòn đá vỡ mà thôi, sau này ta cướp mấy trăm khối trả lại cho ngươi, khóe miệng Dương Diệp lại khẽ giật, sau đó tiện tay ném cho Tần Bất Phàm mấy chục viên đá năng lượng, nói, nhớ kỹ, mấy trăm viên, nếu ngươi không trả, ta sẽ khinh thường ngươi. Tần Bất Phàm, hai canh giờ sau, trạng thái của hai người khôi phục lại đỉnh phong. Đi thôi. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, rơi vào trên đài cao kia, Tần Bất Phàm cũng theo sát phía sau. Trên đài phát ra một ánh sáng màu xanh lam chói lòa, tiếp theo hai người biến mất ở trên đài cao. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, một ánh sáng trắng chói mắt bắn tới, Dương Diệp bất giác nhíu mày, lắc đầu, lại nhắm mắt một lát mới mở hai mắt ra. Khi thấy tình cảnh lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa kịch liệt, xung quanh hắn cùng với Tần Bất Phàm cả năm lão già mặc áo bào màu xám, mỗi một lão già đều là bán thánh. Mà ở phía sau năm lão nhân xung quanh, còn có gần 100 người trung tuổi mặc áo bào màu xanh lam, những người này đều là cảnh giới hoàng giả. Mai phục. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Một lão già trong đó khẽ nói. Dương Diệp nói, Tần Bất Phàm, ngươi không phải nói chỉ có một bán thánh sao? Tần Bất Phàm ngẩn người, sau đó nói, mẹ nó, không phải chỉ có một người thôi sao? Chương 1297, bạo phát, nếu không ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết. Một, Dương Diệp nhận trước tên bán thánh dẫn dầu kia. Đó là Huyền Minh trước đây đã chạy từ đại lục huyền giả tới đây, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp lại hiểu rõ. Đối phương đã sớm biết bọn họ muốn tới, nói cách khác, trong đại lục huyền giả có người của thánh địa, hơn nữa thực lực của người này còn không thấp. Là ai? Dương Diệp nhíu mày, bởi vì chỉ có rất ít người biết hắn muốn tới thánh địa, trong số rất ít người này, cơ bản đều người hắn tín nhiệm. Ta vốn cho rằng chỉ có một mình Dương Diệp người, nhưng không nghĩ tới huyền giả nghịch chủng Tần Bất Phàm người tự nhiên cũng tới. Vừa lúc, chúng ta giải quyết luôn các ngươi. Mấy người Huyền Minh mở hai tay ra, lập tức, một lồng giam không gian vô hình phong tỏa lấy Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Ở không gian xung quanh hai người dường như trở nên vững chắc, ngay cả không khí cũng không có cách nào chuyển động. Mà những cường giả cảnh giới hoàng giả sau lưng đám người Huyền Minh lại xông tới, hình thành một vòng tròn, vây chặt hai người Dương Diệp. Huyền không biết rất rõ thực lực của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, tuyệt đối không thể xem hai người này như người bình thường được, đặc biệt là Dương Diệp này còn nắm giữ trấn giới thạch, một khi làm không tốt, sợ rằng năm bán thánh cũng không giết chết được hai người bọn họ. Bởi vậy, mấy người dẫn đầu không phải xông tới tấn công Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, mà chặn tất cả đường lui của hai người. Bắt con ba ba trong hũ. Đây là hiệu quả mà đám người Huyền Minh muốn có, ta trẻ tuổi, ta quá kích động. Ta không nên nghe sát tinh ngươi nói mấy câu liền theo ngươi tới thánh địa. Tần Bất Phàm liếc mắt nhìn xung quanh, trên hai tay dần dần hiện ra ngọn lửa màu xanh lam, huyền khí trong cơ thể hắn lại điên cuồng phun ra giống như dời sông lấp biển. Năm bán thánh giao cho ngươi, những cảnh giới hoàng giả giao cho ta. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, ý kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cọc, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào vỏ kiếm cổ. Ngươi còn có thể vô sĩ hơn nữa sao? Tần Bất Phàm mắng. Ngươi là cảnh giới hoàng giả, ta chỉ là cảnh giới tôn giả, ngươi không biết xấu hổ lại bảo ta đi đối phó với năm tên bán thánh à? Dương Diệp nói, ngươi đừng nói nhảm, còn nói nhảm nữa, hai chúng ta phải chết ở chỗ này đấy. Tần Bất Phàm nói, làm thì chắc chắn không làm gì được, chạy thoát thân mới là chủ yếu nhất. Mẹ nó, ta thật sự quá xui xẻo, thật vất vả chạy ra ngoài, bị ngươi nói mấy câu lại chui vào. Ngươi thành thật khai báo đi, có phải ngươi liên kết hay không thánh địa tới hãm hại ta hay không? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta liên thủ công kích vào một điểm, đánh phá những hàng rào không gian này. Dương Diệp nói, ý kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí lập tức đánh vào hàng rào không gian xung quanh hắn. Tốc độ của Tần Bất Phàm cũng không chậm, hai đường ánh sáng trắng hiện lên hình chữ thập, theo sát kiếm khí của Dương Diệp. Âm, toàn bộ hàng rào không gian chấn động mạnh, nhưng khi kiếm khí cùng ánh sáng trắng tiêu tan, hàng rào không gian lại hoàn hảo không tốn hao gì. Vừa rồi người sử dụng mấy phần thực lực? Tần Bất Phàm hỏi, bốn phần. Dương Diệp đáp. Khóe miệng Tần Bất Phàm khẽ giật, nói, ta thu hồi lại lòng khinh thường của ngươi. Ở trước mặt ngươi là năm tên bán thánh, không có bán thánh nào yếu cả, bọn họ liên thủ thi triển hàng rào không gian, cho dù là một bán thánh cũng không có khả năng dễ dàng đánh nát, ngươi chỉ dùng bốn phần lực lượng, ngươi đừng đùa với ta chứ. Ngươi sử dụng bao nhiêu thực lực? Dương Diệp hỏi ngược. Cơ mặt Tần Bất Phàm hơi khẽ giật, sau đó nói, hình như cũng là bốn phần, ta không biết bọn họ có yếu hay không, cho nên mới dùng bốn phần, ngươi biết thực lực của bọn họ, nhưng ngươi vẫn chỉ dùng bốn phần. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, được, ta biết ngươi đề phòng ta, ta cũng vậy, nhưng với tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, nếu như chúng ta cứ đề phòng đối phương, như vậy, chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Tần Bất Phàm trầm ngâm một lúc mới nói, hy vọng những lời ngươi nói đều là thật lòng, nếu ngươi dám hãm hại ta, ta luân hồi trăm nghìn đời cũng phải tìm ngươi báo thù. Dương Diệp, giết, lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói. Tiếp theo, năm tên bán thánh đồng thời ra tay. Năm chưởng ấn năng lượng trực tiếp xuyên qua những hàng rào không gian đánh về phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nói, có hàng rào không gian này ngăn cản mà bọn họ cũng có thể ra tay được à. Hắn nói xong, ý kiếm trong tay đột nhiên được rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí bổ về phía một chưởng ấn năng lượng trong đó, kiếm khí cùng chưởng ấn va chạm vào nhau. Một tiếng động lớn vang lên, kiếm khí đã ầm ầm tiêu tan. Chưởng ấn vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tay phải lật một lần, mà năng thuẫn đã xuất hiện ở trước mặt, đón chưởng ấn kia. Ầm một tiếng, mà năng thuẫn kia chấn động mạnh, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng trong chưởng ấn kia. Điều này làm cho Dương Diệp vui mừng, thầm nghĩ đúng là tấm lá chắn tốt. Nhưng rất nhanh, lại có hai chưởng ấn đánh vào trên ma năng thuẫn. Ngay lập tức, lực va chạm quá mạnh làm ma năng thuẫn cùng hắn bị đánh bay trăm trượng, cuối cùng hắn nặng nề đập vào trên hàng rào không gian mới dừng lại được. Chương 1298, bạo phát, nếu không ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết. 2. Dương Diệp lau vết máu tươi bên khóe miệng, sau đó nhìn tay phải vẫn nắm giữ ma năng thuẫn, lúc này tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Không ngờ cường giả bán thánh lại cường đại như vậy, chẳng qua chỉ là một đòn tiện tay lại phá được phòng ngự thân thể của mình, trong lòng Dương Diệp lại không dám lòng khinh thường. Âm ầm. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ lớn, Dương Diệp nghe tiếng động thì nhìn lại, chỉ thấy Tần Bất Phàm tự nhiên lấy sức một mình cứng răng đánh nát hai chưởng ấn. Xem ra, hắn còn mạnh hơn mình tưởng. Dương Diệp thầm nghĩ, vẻ mặt Tần Bất Phàm nghiêm trọng nói, cường giả bán thánh đã sớm tìm hiểu rõ lực lượng không gian, cho nên những hàng rào không gian chỉ ngăn cản chúng ta, nhưng lại không ảnh hưởng tới bọn họ. Ngươi lấy ra trấn giới thạch đo, nếu không ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay phải khẽ lật, trấn giới thạch đã xuất hiện ở trong tay. Sau khi trấn giới thạch xuất hiện, mấy bán thánh lập tức biến sắc, bởi vì cảnh giới của bọn họ đã từ bán thánh biến thành cảnh giới hoàng giả, những cường giả cảnh giới hoàng giả phía sau bọn họ lại đều biến thành cảnh giới tôn giả. Trấn giới thạch, vẻ mặt Huyền Minh có chút khó coi, trước đây khi bọn họ đi tới đại lục huyền giả, mấy bán thánh làm mất vật này, thiếu chút nữa bị trừng phạt nghiêm trọng. Nếu không phải huyền giả nghịch chủng xuất hiện, thánh địa cần cường giả bán thánh, sợ rằng lúc này hắn đã không ở đây rồi. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào trong vỏ kiếm cổ, nói, trấn giới thạch này tiêu hao rất nhiều huyền khí, ta không chống đỡ được quá lâu đâu, chúng ta liên thủ công kích hàng rào không gian trước mặt này. Lần này, nếu như ngươi còn nương tay, trước khi ta chết, nhất định sẽ cho ngươi một kiếm trước. Giết! Tần Bất Phàm phẫn nộ hét lên một tiếng, thân hình vọt đến không trung, hai tay chợt vỗ một cái. Chôn vùi trời xanh, theo Tần Bất Phàm vừa dứt lời, một ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng hiện ra giữa hai tay của hắn, Sau khi ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện, toàn bộ hàng rào không gian chấn động mạnh, sau đó giống như từng gợn sóng không ngừng nhấp nhô. Diệt! Tần Bất Phàm phẫn nộ hét lên một tiếng, ngọn lửa màu xanh lá cây này hóa thành một con rồng lửa màu xanh lá lao mạnh về phía hàng rào không gian trước mặt hai người. Ông! Một tiếng kiếm ngân vang lên, tiếp theo, một đường kiếm khí màu tím xuất hiện ở phía sau con rồng lửa màu xanh lá này. Lần này, Dương Diệp cũng không dám nương tay, bảy trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất, lại thêm một đòn trí mạng tầng 3. Trong kiếm khí có lực lượng mạnh mẽ, làm cho nó còn chưa tới trên hàng rào không gian này, chúng đã xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Ra tay, đám người Huyền Minh đương nhiên sẽ không để hai người Dương Diệp phá những hàng rào không gian kia, năm người lại lập tức ra tay lần nữa. Cho dù cảnh giới của năm người trở thành cảnh giới hoàng giả, nhưng nắm giữ huyền kỹ cùng với không gian vẫn là bán thánh. Cho nên khi công kích của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm còn chưa tới hàng rào không gian, năm chưởng ấn năng lượng lại dẫn đầu đánh vào trên con rồng màu xanh lá cây cùng kiếm khí kia. Một tiếng nổ lớn kinh thiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, kiếm khí cùng ngọn lửa màu xanh lá cây tiêu tan, một chưởng ấn năng lượng cắt qua không trung đánh về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại. Ma năng thuẫn trắng ở trước người, chưởng ấn năng lượng này đánh vào trên ma năng thuẫn chấn động mạnh, tiếp theo, chưởng ấn năng lượng này đều bị ma năng thuẫn hấp thu. Gia cố không gian. Ở đó lại vang lên giọng nói của Huyền Không, tiếp theo, chỗ vết nứt trên hàng rào không gian lúc trước đã biến mất, sắc mặt hai người Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm trầm xuống. Giết! Theo mệnh lệnh của Huyền Không phát ra, năm tên bán thánh lại ra tay lần nữa, lần này. Chúng đều dùng tới huyền kỹ của mình. Mỗi người khác nhau, nhưng huyền kỹ vô cùng mạnh mẽ lại giống như che trời lấp đất đánh về phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Ở dưới sự bao vây tấn công của năm tên bán thánh, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm lập tức rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên đám người thánh địa ngạc nhiên khi thấy, cho dù Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại kiên quyết tiếp tục, cho dù hai người ít nhiều đã bị thương, nhưng hai người vẫn đứng thẳng. Đây chính là năm tên bán thánh. Mặc dù bây giờ chỉ là cảnh giới hoàng giả, nhưng đó cũng là bán thánh. Mà Tần Bất Phàm cùng Dương Diệp thì sao? Một người là cảnh giới hoàng giả, một người thấp hơn, mới là cảnh giới tôn giả thôi. Nói chung, cho dù Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm là kẻ địch của thánh địa, nhưng những cường giả thánh địa lại không thể không thừa nhận, hai người rất yêu nghiệt, rất mạnh. Đặc biệt là Dương Diệp, một ít cường giả thánh địa thậm chí còn nảy sinh tâm tình chán ghét đối với đám người kiếm cuồng. Loại thiên tài như Dương Diệp này, nếu như trước đây không phải thánh địa phái người ra ngoài quá cả vú lấp miệng em, không chừng thánh địa có thể thu hắn, tới khi đó, thánh địa không chỉ có thêm một người có thể trở thành cường giả tổ sư của kiếm tông, sau này trái lại còn nhận được một thiên tài có thể vượt qua tổ sư của kiếm tông. Nói chung, một sai lầm làm cho bây giờ tình trạng giữa thánh địa cùng Dương Diệp đã không có cách nào hóa giải được. Từ khi thánh địa đồng ý buông tha 10 vạn năm kiêu ngạo của mình, chủ động cầu hòa cùng Dương Diệp. Tuy nhiên, hiển nhiên là không có khả năng này, đặc biệt bây giờ Nam Vực lại còn liên thủ cùng huyền giả nghịch chủng, cho nên Dương Diệp phải chết. Này, cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta sẽ bị bọn họ đùa chết mất. Sau khi Tần Bất Phàm đánh nát một chưởng ấn, hắn liếc nhìn Dương Diệp nói. Trước đây không phải ngươi chạy trốn được từ trong tay của 10 vị bán thánh sao? Nhanh sử dụng con ác chủ bài của ngươi đi, huyền khí trong cơ thể ta sắp bị trấn giới thạch này tiêu hao sạch rồi, ngươi mà không sử dụng. Có khả năng sẽ không có cơ hội sử dụng nữa đâu. Ý kiếm trong tay Dương Diệp không ngừng vung lên, từng kiếm khí màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh về phía các loại công kích năng lượng NG.TR ước mặt hắn trước đây ta là đánh bất ngờ, bây giờ người ta đã có chuẩn bị sẵn, ta có thể làm sao chứ? Tần Bất Phàm tức giận nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chẳng lẽ lại cần nhiên ý, làm cho mình tạm thời tăng lên tới cảnh giới hoàng giả sao? Chương 1299 Tác dụng của Hồng Mông Tháp. 1. Nếu như sử dụng nhiên ý, sau khi hắn đạt được cảnh giới hoàng giả, thực lực chỉnh thể sẽ tăng trên diện rộng, khi đó hắn cùng với những bán thánh sẽ cùng cấp, hắn cũng có cơ hội chạy trốn nhiều hơn. Nhưng, di chứng sau khi sử dụng nhiên ý. Kiếm ý rơi xuống, cảnh giới rơi xuống, khi đó càng không biết tới khi nào mới trở thành cảnh giới hoàng giả, nhưng nếu như không sử dụng nhiên ý. Làm thế nào thoát khỏi vòng vây của năm tên bán thánh và trên trăm cường giả cảnh giới hoàng giả đây? Dương Diệp khó xử. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp không hề do dự nữa, bởi vì tình hình càng lúc càng không ổn, vào lúc hắn muốn sử dụng nhiên ý lúc, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, này, chúng ta cần gì phải ngu ngốc cứng rắn đấu với bọn họ chứ? đi công kích hàng rào không gian của bọn họ không phải được rồi sao? Dương Diệp sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, nói, ta hiểu rõ rồi. Hai người nhìn nhau, sau đó hai người chợt liên thủ đánh ra một đòn mạnh nhất với mặt đất. Chôn vùi trời xanh. Trảm thiên bạc kiếm thuật, theo giọng nói của hai người vừa vang lên, một ngọn lửa màu xanh lá cây cùng một đường kiếm khí đồng thời đánh vào trên mặt đất. Cho dù mặt đất cũng có hàng rào không gian, nhưng mặt đất cách hai người gần nhất, đám người huyền minh căn bản không kịp ngăn cản. Ầm, ở dưới một đòn hợp lực hai người, mặt đất bị nổ mạnh, hình thành một hố sâu không thấy đáy, hai người không hề do dự, tung người nhảy vào trong hố lớn này. Mới bắt đầu, mọi người còn có thể nghe được mặt đất truyền đến tiếng nổ lớn, nhưng rất nhanh, dưới nền đất đã không truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa. Đám người huyền minh sững sờ, hai người lại trốn được ngay dưới tầm mắt của bọn họ à. Năm vị bán thánh và trăm vị cường giả cảnh giới hoàng giả lại không giết nổi một tên cảnh giới hoàng giả cùng cảnh giới tôn giả sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Đuổi theo, huyền minh không có chút do dự nào, hóa thành một đường ánh sáng dẫn đầu tiến vào trong hố sâu này. Cho người quay về thánh địa thông báo, những người khác ở trên mặt đất truy đuổi, sau khi tìm được thì không nên dùng lực, dùng truyền âm phụ báo cho ta biết đã. Một bán thánh nói xong câu này, sau đó cùng với bốn gã bán thánh còn lại lao vào trong hố này. Trên mặt đất, các cường giả cảnh giới hoàng giả còn lại lập tức hóa thành từng ánh sáng lấp lánh bay về bốn phía xung quanh. Dưới nền đất, hai người Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm điên cuồng công kích về phía sâu bên trong, hai người đều biết rất rõ ràng, một khi bị năm tên bán thánh đuổi theo, sẽ lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Cho dù hai người đều rất tự tin, nhưng còn không tự tin đến mức có thể đối đầu với năm tên bán thánh, đặc biệt còn là năm tên bán thánh rất mạnh. Này, chúng ta tách ra trốn đi. Tần Bất Phàm đột nhiên nói, trường kiếm trong tay Dương Diệp vung nhanh, nói, ngươi xác định chứ? Ngươi đi theo ta, có trấn giới thạch ở đây, chúng ta còn có thể đối đầu cùng bọn họ một chút, nhưng nếu như tách ra, một khi ngươi bị bọn họ đuổi theo, không trấn giới thạch thì ngươi lại khỏi chơi nữa. Chúng ta tách ra mới có thể phân tán bọn họ, như vậy cơ hội chạy trốn cũng lớn hơn rất nhiều, Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, vậy chúc ngươi lên đường bình an. Ta cũng chúc ngươi lên đường bình an. Nói xong câu này, thân hình Tần Bất Phàm đột nhiên chuyển động, đánh về phía bên phải, rất nhanh lại có một lối đi xuất hiện ở bên phải Dương Diệp, chỉ trong giây lát, Tần Bất Phàm lại biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp.